Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 514, liền thợ may. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 7 con non, trong đó 4 con được 3. Con mẹ, được, tất cả đều là sư tử nhỏ. Lò xo cùng đoá đoá là 2 cô con gái. Dây cót cùng hoa hoa 2 cái chính là con cái song toàn. Từ từ nhà nhiều cái này 7 cái nhóc sau đó. Nhất thời Tiểu Trì cùng Tiểu Hồ tựa như cùng có mới đồ chơi vậy. Mỗi ngày đều muốn đi theo sư tử nhỏ chơi đùa mấy giờ. Nini lúc tan học hậu cũng biết khoe khoang mang mấy cái muốn bạn thân tới xem sư tử nhỏ con báo nhỏ. Rất đặc biệt gần gũi, bạn còn biết cho phép người khác ôm vỗ tấm tấm ảnh cái gì. Tóm lại là mỗi lần nha đầu mang bạn học trở lại đều là dương dương đắc ý. Đem ma vương thả đến nhà trên sân cỏ vậy là cùng. 5 con bướng bỉnh sư tử nhỏ lập tức nhiều một cái. Dù sao mọi người đều là dùng 4 chỉ chân còn có miệng chơi. Ai cũng không mất mát gì. Lúc này mới mấy tuần sư tử nhỏ nơi nào có ma vương khổ người lớn. Cho nên sư tử nhỏ tổng thuộc về bị khi dễ tình cảnh. Làm cho ma vương chỉ cần một bò ra ngoài nôi. Trước kia là hướng góc xó xỉnh bên trong bò. Bây giờ theo cửa liền bò bên ngoài đi. Chỉ cần phát hiện sư tử nhỏ tung tích. Lập tức đuổi theo chân dây cót vậy bò lão mau. Có mấy lần cứ ăn thiếu chút nữa bắt mấy cái đều không bắt được cái này quỷ gây chuyện. Bây giờ cứ ăn sinh hoạt lại thêm một cái vui thú. Nhìn con trai đi theo sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ ở trên sân cỏ chơi. Rời cái ghế nằm đi dưới mái hiên một thả. Từ dây cót nơi đó lấy được linh cảm. Ở ma vương trên bụng trừ cây dài dây thừng nhỏ tử. Sợ con trai leo đến sau nhà trong nước đi. Trừ cái này ra trên sân cỏ tùy tiện bò. Phơi ánh mặt trời vừa mới chuẩn bị đem kính mát cài đến trên ót. Nghỉ một chút một hồi. Liền thấy Meyer lái xe nghe được ven đường. Từ trong xe đi xuống. Hướng mình đi tới bên này. Một cái nhỏ sư tử nghênh đón. Ngửi một cái Meyer quần. Meyer sờ một cái sư tử nhỏ đầu một cái. Đi tới cứ ăn bên cạnh trực tiếp ngồi vào mái hiên trên lan can. Kéo kéo mái hiên trên cây cột sợi dây. Cười trêu ghẹo nói. Người cái này đem con trai cứ như vậy ụp lên trên cỏ. Cũng không sợ sư tử nhỏ bị thương đứa trẻ. Ngoặc kép, cứ an tay chỉ một cái bên cạnh nằm giống như nhỏ núi thịt giống vậy tét đi. Tét đi nhìn đâu, đám nhóc không dám làm bậy. Mới vừa nói xong cũng nghe đến mẹ già ở trong phòng hô. Tam nhi, ngoặc kép, thẳng một tiếng từ trên ghế nằm đứng lên. Cứ an theo sợi dây liền đem con trai ôm được trong ngực. Chờ mẹ mới vừa đi ra. Vừa nhìn thấy chính là cháu trai đang trong ngực con trai đây. Chuyện gì à? Cư An hướng về phía mẹ hỏi. Mẹ từ Cư An trong tay nhận lấy cháu trai. Lập tức thấy cháu trai trên y phục tất cả đều là màu xanh nước cỏ. Sau đó eo nhỏ lên còn đổi một cây nhỏ dây thừng nhỏ. Nơi nào có thể không hiểu chuyện gì xảy ra. Đưa tay ngay tại Cư An trên bả vai hung hãn vỗ một cái tát. Có ngươi như thế mang con trai sao? Ta phát hiện cái này dây cót chính là theo ngươi học. Ai u, Cư An đau kêu một tiếng. Xoa bả vai hướng về phía mẹ nói. Người ta người ngoại quốc đi ra ngoài mang con đều là ở đứa trẻ ngang hông cùng mình ngang hông. Buộc sợi dây, mẹ cởi xuống cháu trai ngang hông dây thừng nhỏ tử ném tới Cư An trên mình. Lần sau khi nhìn đến cái này sợi dây ở cháu ta ngang hông. Ta liền buộc ở trên mình ngươi. Một ngày không cho phép tháo ra, ta xem ngươi thoải mái không. Sau đó quay đầu hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Ăn cơm, ngoặc kép, một tiếng này Trung Văn kêu. Liền hai cái con báo nhỏ cũng nghe hiểu. Bước bước chân liền hướng mẹ bên này tới. Mẹ ôm cháu trai, đi theo phía sau 7 con sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ đi vào trong nhà đi. Nhìn mẹ bóng người biến mất. Cư An lúc này mới đem thả trên bờ vai tay cầm liền xuống. Hướng về phía Meyer cười nói. Cháu trai này chính là bà nội lòng nhọn. Ngược đãi không thể à. Đi theo nhìn xuống Meyer liền làm không nghe được mình nói. Bắp chân còn run rẩy à run rẩy hỏi tiếp. Cái này lại là chuyện gì? ngoặc kép, đi, đến ngươi trong thư phòng đi nói. Trên phương diện làm ăn sự việc, Meyer hướng về phía cửa ăn cười nói. Đi theo Meyer cùng nhau vào trong nhà. Mới vừa vào cửa thấy phòng khách liền thả mấy cái thép không gì chậu nhỏ. Mỗi cái chậu nhỏ phía trên cũng đưa một cái đầu nhỏ đang uống trước bên trong sữa bò. Ma Vương ôm cái lớn bình sữa tử uống hai cái đạp bắp chân mà liền muốn đi người khác trong chậu góp. Muốn uống người ta trong chén sữa bò. Bị bà nội sống chết ôm. Lần này bảy con sư tử nhỏ con báo mới có thể uống an ổn. Nếu là cứ ăn gặp phải loại chuyện này. Trực tiếp đang lộng cái thép không gì chậu xong việc. Tiểu Trì khi còn bé cũng ăn rồi dây cót mấy cái thịt canh không phải cũng dáng dấp như thế khỏe. Mạnh sao? Đến thư phòng ngồi xuống. Cư An liền hướng về phía Meyer hỏi. Làm ăn gì lên sự việc? Ngoặc kép, người không phải lần trước cầm da bò để cho ta giao hàng cho người khác sao? Meyer cười nói. Còn không chờ Meyer tiếp tục giải thích. Cư An liền nói. Sự việc không phải làm xong sao? Lợi nhuận ta nhìn còn có thể à? So với trước kia mua một trấn trên da tượng cao không ít đây. Đây là người ta không muốn. Ngoặc kép, Meyer trợn mắt nhìn Cư An nhìn một cái. Ngươi nghe ta nói xong. Ngoặc kép, ok, ok. Cư An hướng về phía Meyer dùng tay làm dấu mời. Vậy ngài nói trước. Ngoặc kép, Meyer dừng một chút. Sau đó kéo kéo trên người quần áo. Đi trên ghế dựa vào một chút. Bây giờ có cái làm đồ da thiết kế, nhà thiết kế muốn đi ra mở mình thương hiệu. Trước kia ở Gucci làm đồ da thiết kế. Cùng ta đâu cũng là không sai bạn. Muốn kéo ta một khối nhập cổ. Lấy mình tên chữ đặc biệt làm cái đồ ra thương hiệu. Đầu tư không nhỏ. Người biết tiền bạc của ta bây giờ khẩn trương. Không ăn nổi nhiều như vậy cổ phần. Liền muốn kéo ngươi cùng nhau nhập cổ. Làm quần áo. Cư An sờ một cái đầu. Cái gì thời trang à? Thật ra thì ở Cư An trong mắt chính là một thợ may. Vậy cái gì mang hoa nhỏ cái đó gọi cái gì túi? Cứ thế bán mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Mấy khối vải rách có thể trị giá nhiều như vậy tiền. Dù sao Cư An là tới nay không có mua qua loại này túi. Bắt trước vương người nào đó lời nói. Xuyên những danh thiếp này quần áo đều là không tự tin biểu hiện. Tự tin nhập Bill Gates loại người này không cần dùng cái gì thương hiệu tới ký hiệu mình. Người đàn ông có chiếc xe tốt cùng tốt đơn đủ rồi. Ngưu bức người đàn ông chính hắn chính là lớn nhất thương hiệu. Mặc dù Cư An nhận là vương mỗ người rất không đáng tin cậy. Nhưng là những lời này vẫn là rất có thể lấy được Cư An nhận đồng. Meyer nghe Cư An nói làm quần áo lập tức có điểm không vui. Làm thời trang, hạng sang đồ da, hắn là vừa ý chúng ta ra bò liền cộng thêm cùng ta là bạn. Mới cho phép chuẩn bị cùng chúng ta hợp cổ. Như vậy lũng đoạn nguyên liệu. Sau này có thể sử dụng bò trắng da sinh sản đồ da chính là cái này thương hiệu. Ngoặc kép, muốn bao nhiêu tiền? Cư An căn bản không muốn nghe Meyer khoa trương nói đến tiền cảnh. Trực tiếp chỉ hướng bản chất. Muốn người anh em đầu bao nhiêu tiền? Đây mới là điểm chính à? Meyer nhất thời bị Cư An nghẹn một cái. Thở dài khi nói. Ta cùng ngươi xách te tua làm gì? Ngươi căn bản cũng không hiểu. Ngoặc kép, Cư An nhìn Meyer một cái. Te tua, nói bản chất còn không phải là làm quần áo. Làm quần áo không gọi thợ may tên gì. Còn có thể kêu đồ tể hoặc là giết heo. Chúng ta tổng cộng cần xoay sở đủ 550 đô la. Đến lúc đó nhập cổ 70%. Nhà thiết kế lấy mình kỹ thuật một ít mềm thực lực nếu như coi như là 30% cổ phần. Nhưng là hắn muốn định đoạt. Vừa nghe mình bỏ tiền người khác nói coi là. Cư An nhất thời dựng lông tóc. Còn con mẹ nó có cái này điều kiện. Đáng chết đi đâu cho ca cửa chết đi đâu. Lập tức liền muốn há mồm phản bác. Meyer khoát tay một cái nói. Người đừng có gấp à. Hắn định đoạt là ý nói. Hắn đối với công ty phương hướng phát triển có quyền quyết định. Người này rất nổi danh. Galen Tết nghe nói qua chưa? Ngoặc kép, nói xong nhìn xem Cư An quay hàm đều không động một cái. Nói tiếp, được rồi, dù sao người này dùng người Trung Quốc lời nói rất trâu. Ngoặc kép, đi theo giơ ngón tay cái lên. Được rồi, Cư An cười đối với Meyer nói. Đừng biểu diễn, nói một chút xem ngươi nhận là tỷ lệ thành công bao lớn đi. Ngoặc kép, Meyer suy nghĩ một chút nói. Ta cho là nên mới có thể có 50% chắc chắn. Nếu là chúng ta có thể buông tay có thể còn cao hơn một chút. Người này đối với te tua vẫn là đầy hiểu. Hơn nữa ở trong cái vòng này cũng nán lại gần 15 năm liền. Cư An nghe già nua nói 50% liền quyết định làm một cái. Dù sao hướng về phía nhãn hiệu nổi tiếng đi nhiều người không chừng là được đâu. Muốn đến nơi này hướng về phía Meyer nói. Vậy cổ phần phân phối thế nào? Mai cùng Vương Phàm nói thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm lần này không có hứng thú gì. Mai đồng ý ra là 20%. Ta muốn 25%. Còn lại ngươi muốn bấy nhiêu? Không muốn quá nhiều ta còn tìm người khác. Meyer hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe lần này đến phiên mình phải ra hơn 2 triệu. Gật đầu một cái nói. Vậy còn dư lại cũng cho ta đi. Ra bỏ giá cả tính thế nào? Ngoặc kép, đây có thể muốn nói xong rồi. Đừng người anh em vào cổ. Ra bỏ giá cả cho ta tới một giá quy định cung ứng. Đây cũng không phải là làm ăn giải thích. Một gõ chuyện quy nhất gõ chuyện. Nếu như ra bò giá cả thấp, cho dù là thợ may phát triển sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, phỏng đoán mình hội kế toán viên Charlie cũng biết phản đối mình quyết định. Ra là Cư An một người, thợ may cửa hàng nhưng là mấy người. Nếu là giảm thấp xuống ra bò giá cả, Cư An nói tóm lại là tổn thất. Những người còn lại ngược lại là từ Cư An trong túi kiếm. Làm là Cư An tư nhân hội kế toán viên Charlie căn bản không có thể đồng ý. Ra bỏ đè bây giờ giá cả tới. Sau này nếu như muốn trả giá nếu mọi người thương lượng làm, Meyer hướng về phía Cư An nói. Cư An dùng ngón tay gõ bàn một cái. Gật đầu nói. Vậy cứ làm như vậy. Không có chuyện gì liền chứ. Không chuyện ta đi đi phơi nắng. Ngoặc kép, nói xong cũng muốn từ trên ghế đứng lên. Chớ đi à. Còn muốn rút ra cái thời gian mọi người mấy cái người đầu tư đến New York gặp mặt mới phải. Dù sao lấy sau đều là đồng bạn hợp tác. Đến lúc đó mọi người biết nhau hạ. Tìm hiểu một chút lúc này mới mau sớm khai triển chuyện kế tiếp à. Kellen Tết còn muốn biết người đầu tư tập họ. Meyer vội vàng hướng Cư An nói. Cư An gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút người anh em đoạn này thời gian cũng không có chuyện gì. Gặp vừa gặp liền gặp vừa gặp đi. Người anh em này thật tốt nói rằng. Đột nhiên liền phải chạy đến New York đi gặp một cái thợ may. Ai, dỗi rãnh mấy ngày. Đã đến ước định nói rằng. Cư An cùng Meyer ngồi máy bay liền chạy nhanh New York. Chuẩn bị ăn bữa cơm tối liền chạy hồi Montana. Ở New York cả đêm cũng không qua. Đây chính là có máy bay tư nhân chỗ tốt. Làm định xe đến cửa nhà ăn. Người hầu mang Cư An cùng Meyer đến chỗ ngồi bên cạnh. Mai đã ngồi ở chỗ ngồi. Cư An mới vừa ngồi xuống không tới 2 phút. Sau lưng một cổ hương phong truyền tới. Một tiếng giống như trong tivi công công vậy thanh âm vang lên. Ai nha, thật ngại quá, tới chậm liền điểm. Nghe thanh âm này, Cư An nhất thời cảm thấy trong lòng giống như có cây lưỡi cưa ma sát tấm thép vậy. Bận tâm khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://truyuyencv.com/vong-do-csi-nosat-mat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.